Tinh ngự, chương 66, Huyễn Linh cháo. Góc truyện audio.com. Chấm, đúng vậy, thực sự là tổ tông phù hộ. Mấy người khác cũng ào ào phụ họa, vẻ mặt đều tỏ ra may mắn. Ở trong lòng bọn họ, Kiều Kiều chính là một tiểu ác ma không hơn không kém. Thường ngày tại Tinh Lam Thành, Kiều Kiều trêu chọc bọn họ không ít, nhất là những kẻ ỷ vào thế lực gia tộc làm không thiếu những việc xấu xa. Chỉ cần bị Kiều Kiều gặp phải thì chắc chắn phải ăn một trận đòn. Hết lần này tới lần khác bị đánh, nhưng bọn họ cũng chẳng có nơi nào mà nói lý lẽ. Ai bảo vị đại tiểu thư này có bối cảnh lớn đến mức hù chết người chứ? Phải biết rằng ngay cả quốc vương đại nhân bị nàng nhổ râu mép bất quá cũng chỉ cười cười nói một câu bướng bỉnh cho qua chuyện. Nếu như bọn họ dám đi tìm phụ bối nhà mình tố cáo, sợ rằng phản ứng đầu tiên của các phụ bối chính là trói họ lại rồi nện cho một trận. Sau đó không ngừng giảng giải đạo lý kiên quyết không thể trêu chọc vào Kiều Kiều. Lăng huynh đệ, vì sao lại quen biết Kiều Kiều tiểu thư? Gia Liệt Áo kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Đế Nhã. Hơn nữa nhìn bộ dạng dường như quan hệ rất không tệ đó. Đúng vậy, Đế Nhã cũng thất thần một hồi. Chỉ có thân là học sinh của Nguyên Lực Học Viện, nàng mới biết được một chút tin tức liên quan tới Kiều Kiều. Vị đại tiểu thư này có thiên phú nghe rợn cả người. Ngay cả Tô Lam viện trưởng cũng khen không dứt lời. Thậm chí nghe nói Mạch Kha đại sư trước kia cũng từng có tâm tư muốn thu nàng làm đồ đệ. Tuy rằng ngày thường ở tại học viện chưa từng nghe nói Kiều Kiều tỏ ra kiêu căng với ai. Thế nhưng phần ngạo khí trời sinh của nàng cũng đủ để khiến mọi người tự ti mặc cảm. Cũng chưa từng thấy qua Kiều Kiều thân thiết với người bạn cùng lứa nào như Lăng Phong. Hơn nữa nhìn qua, dường như Kiều Kiều chủ động quấn lấy Lăng đại ca. Thực sự là gặp quỷ. Làm sao có thể, Lăng Phong cũng không biết mình đã khiến cho nhóm người Gia Liệt Áo khiếp sợ. Hắn bị Kiều Kiều trực tiếp kéo vào trong tòa lầu. Vừa tiến vào hắn mới phát hiện bản thân vẫn còn coi nhẹ thiết kế kiến trúc nơi này. Bên trong lầu có đào một tầng ngầm cùng với lầu một cũng không có bất kỳ thứ gì ngăn cách. Đứng ở lầu một có thể thấy rõ ràng mọi thứ bên dưới. Giữa tầng ngầm là một đài tỉ thí. Dọc theo mép đài tỉ thí cách tầm 2 trượng là bậc thang hình vòng tròn. Trên mỗi một bậc đều xếp cố định một dãy ghế gỗ. Hiển nhiên là dành cho mọi người ngồi xem. Hiện tại dưới những bậc thang đó đã ngồi đầy người. Xem trang phục thì có cả thương nhân lẫn dong binh. Giữa sân tiếng động ồn ào ầm ĩ, một số người hầu mặc đồng phục đi xuyên qua giữa đám người. Không ngừng đưa ra các loại đồ uống điểm tâm ở trong tay. Chúng ta trực tiếp lên lầu 2 đi. Kiều Kiều kéo Lăng Phong tiến về phía lầu 2. Kiều Kiều tiểu thư, bên cạnh vang lên tiếng hô kinh hỉ. Tăng Khắc Tư mang theo vẻ mặt tươi cười nhanh chân bước đến. Kiều Kiều nhướng mày, hiển nhiên rất là không vui. Này, Tăng gia lão đại, ngươi tới đây làm gì? Tăng Khắc Tư không chút tức giận trước thái độ lãnh đạm của Kiều Kiều. Trái lại càng thêm cúi người lấy lòng nói. Ngày hôm nay đã bảo các cùng Thụy Tinh Thương hội đấu trương. Ta đại biểu Tăng gia đến xem, để quyết định quan hệ hợp tác lâu dài với một nhà trong đó. A Kiều Kiều có vài phần hứng thú. Thụy Tinh, là một thương hội mới xuất hiện không lâu trước đây sao? Nghe nói bọn họ đưa ra được loại tinh trương đặc sắc rất là thú vị đó. Nàng chỉ biết ngày hôm nay có cuộc đấu trương nên đi xem náo nhiệt. Chứ không biết được nội dung cụ thể. Đúng đúng đúng. Tinh chương chiêu bài của Thụy Tinh Thương hội có lực phòng ngự nhất lưu. Phòng trừng ngày hôm nay đã bảo các công khai đấu trương cùng họ chắc sẽ bị dồn ép. Thụy Tinh tinh chương đâu phải thứ mà những tinh chương tầm thường có thể đối kháng. Ta thấy đa bảo các lần này dùng đá đập chân mình rồi. Khó có được cơ hội nói chuyện cùng Kiều Kiều. Tăng Khắc Tư hưng phấn đến sắc mặt đỏ bừng. Nguyên lai vai chính ngày hôm nay lại chính là ngày đa bảo các quyết định đấu trương. Lăng Phong có phần kỳ quái vì sao bản thân mình lại không hề nghe thấy chút tin tức nào. Hắn không biết, đây chính là do Ni Khả tận lực an bài. Ni Khả đối với việc đánh bại Thụy Tinh nắm chắc 10 phần. Chính bởi vì như vậy nàng mới càng không muốn Lăng Phong bị liên lụy. Rất sợ tin tức hắn trợ giúp Đa Bảo Các bị truyền ra. Rước lấy những phiền toái không tất yếu. Nghe xong những lời này, Kiều Kiều quay đầu bước đi. Tang Khắc Tư thấy vậy thì khẩn trương. Khó có được cơ hội cùng Kiều Kiều tiếp xúc gần gũi. Hắn sao có thể dễ dàng bỏ qua. Ánh mắt hắn xoay tròn, đem tầm nhìn hướng về phía Lăng Phong. Ai ra, đây không phải là, xin lỗi, ta căn bản không nhớ rõ tên ngươi. Không phải ngươi đi kiểm tra kết quả không có chút thiên phú nào tu luyện nguyên tố chân võ quyết sao? Thế nào, gia liệt áo đã đá phế vật ngươi ra khỏi Nạp Đa gia tộc rồi sao? Ngươi nói cái gì? Kiều Kiều quay đầu lại, nghi hoặc nói, cái gì không có thiên phú? Kiều Kiều tiểu thư, cậu còn chưa biết sao? Tang Khắc Tư lấy lại tinh thần, liều mạng nói xấu Lăng Phong trước mặt Kiều Kiều. Người này trước đây vài hôm ở tại Nguyên Lực Tháp đã kiểm tra ra độ tương thích nguyên lực bằng không. Lúc đó Mạch Kha Đại Sư Phi thường tức giận, lập tức đuổi hắn ra khỏi Nguyên Lực Tháp. Không biết kẻ này lừa dối thế nào để đến bên cạnh cô. Cô thiên tính thuần khiết, nhưng ngàn vạn lần phải cẩn thận với những tên lừa đảo như thế này. Lăng Phong thờ ơ nhìn biểu hiện vụng về của hắn, xem ra kẻ này đã coi bản thân mình là địch nhân. Tuy rằng trong lòng vô cùng xem thường hắn, thế nhưng giáo huấn đau đớn Băng Hạo gây cho bản thân mới khiến hắn không dâng lên một tia sát khí. Kiều Kiều há mồm càng lúc càng lớn, vẻ mặt kinh nghi ngay khi Tang Khắc Tư tự cho là kế hoạch đã thành công. Nàng quay sang nhìn Lăng Phong hỏi, đầu gỗ. Trước đó vài ngày thực sự là độ tương thích nguyên lực của ngươi bằng không? Thực sự gần đây mới bắt đầu tiếp xúc với nguyên tố chân võ quyết. Đến tận giờ nàng vẫn không dám tin tưởng lại có tốc độ tu luyện kinh khủng đến như vậy. Lăng Phong lại hoàn toàn là một lính mới. Hỏi đi, hoài nghi đi, ha ha, Tang Khắc Tư khinh thường nhìn Lăng Phong, thậm chí còn tính sẵn trong đầu, đợi đến khi Kiều Kiều tỉnh ngộ vì bị lừa. Bản thân sẽ tiến lên trấn an thế nào? Kéo gần quan hệ hai bên ra sao? Thậm chí, Lăng Phong gật đầu, Kiều Kiều ngây ra trong chốc lát, đột nhiên nàng nhảy dựng lên. Hoa, đầu gỗ, ta sùng bái ngươi quá. Cái gì, vẻ mặt Tang Khắc Tư dại ra. Sao có thể như vậy? Trong một phòng nhỏ trên lầu 2, Lăng Phong có thể thu hết tình cảnh ở phía dưới vào mắt. Điều này làm cho hắn nhớ tới tình cảnh bán đấu giá tinh trương toàn không kích khi ở Băng Phong Thành. Thân phận Tang Khắc Tư, gia liệt áo như vậy bất quá cũng chỉ là ganh đua một vị trí tốt ở lầu 1. Mà không thể tiến lên lầu 2. Thế nhưng đi theo Kiều Kiều, Lăng Phong lại có thể kiếm được một gian phòng rất tốt. Điều này làm cho hắn khá hiếu kỳ đối với thân phận của Kiều Kiều. Trên đài tỷ thí có một mặt kính tinh thể khá lớn. Mặt kính này được gọi là ảnh mạc, là một vật phẩm luyện kim, có thể phóng đại hình ảnh tình huống phát sinh bên trên đài. Đủ để cho những người đứng ở phía sau cũng có thể thấy được rõ ràng. Vô cùng thần kỳ, song phương của cuộc đấu trường xuất hiện, Ni Khả dẫn theo Lệ Thành, phía đối diện là một nam tử tóc vàng cùng với một võ sư trung niên. Ni Khả các chủ, được ăn cả ngã về không như vậy không phải là hành động mà một thương nhân thành thục nên làm. Nam tử tóc vàng thản nhiên nói, trong lời nói để lộ ra sự tự tin cường đại, Á Sát hội trưởng lo thừa rồi. Ni Khả biểu tình cũng rất thản nhiên, đối với thắng lợi nàng vẫn duy trì lòng tin cường đại. Tự nhiên là lười phân tranh cao thấp bằng lời lẽ. Lúc này, một nữ tử bước lên tỷ thí đài. Ni Khả cùng Á Sắt đồng dạng hạ thấp người nói, chấp sự đại nhân, người tới mặc một chiếc váy ngắn màu đen bó lấy mông eo. Đôi tất chân màu đen càng tôn lên vẻ thon dài tròn trịa của đôi chân đẹp. Trên vành tai lấp lánh quang mang của kim cương chiếu rọi lên làn da trắng như ngọc của nàng càng phát ra ánh sáng rực rỡ. Toàn thân tản mát ra lực mị hoặc kinh người, nàng chính là chấp sự của Áo La Thương Minh tại Tinh Lam Công Quốc. Mộ Dung Yên, các ngươi đều thuộc Áo La Thương Minh. Thương Minh đối với các ngươi sẽ đối xử bình đẳng. Tuyệt không thiên vị, mặc kệ kết quả đấu trường hôm nay thế nào. đây chỉ là việc liên quan tới thương nghiệp, ta hy vọng không nên liên lụy đến ân oán cá nhân. Đây chẳng qua chỉ là lời nói hình thức, hai người Ni Khả đồng thời đáp ứng. Về phần hai bên đều đã ở vào thế nước lửa bất dung thì tự nhiên không cần phải nói nhiều. Cuộc đấu trường sẽ do ốc đặc phụ trách làm trọng tài. Tin rằng các ngươi cũng đã biết rõ các quy trình cơ bản. Hy vọng các ngươi không nên vi phạm. Bây giờ, bắt đầu đi, nói xong, Mộ Dung Yên lui xuống. Một nam tử vóc dáng thon gầy phía sau nàng đi lên phía trước. Một bên gương mặt của người này có một hình xăm độc xà. Khí tức cực kỳ âm lãnh, nhìn thật sâu võ sư đứng phía sau. Á Sắt vỗ mạnh lên vai hắn nói. An Nặc, đừng thất thủ, An Nặc hung hăng gật đầu. Nhãn thần nhìn về phía Lệ Thành đã nhiều thêm vài phần khát máu. Ni Khả cũng bước xuống khỏi đài tỷ thí. Trong khoảnh khắc hai người họ bước xuống. Một chiếc lồng năng lượng màu xanh đột nhiên vây kín lấy toàn bộ đài tỷ thí. Đó là Huyễn Linh Cháo. Chuyện được lấy tại trang. Con Kiều Kiều giải thích. Huynh hãy nhìn nguyên trận bên dưới đài tỷ thí đi. Chính là để kích phát Huyễn Linh Cháo. Đây là do đạo sư trong học viện trợ giúp Áo La Thương Minh kiến tạo đó. Huyễn Linh Cháo có được lực phòng ngự nhất định. Lực công kích của những người tỷ thí bên trong sẽ bị vòng năng lượng này hút lấy. Uy lực sẽ không ảnh hưởng ra bốn phía, phần lớn được kiến tạo dành cho đài tỷ thí hoặc là phòng tu luyện. Lăng Phong thầm thở dài, Huyễn Linh Cháo này so với phòng tu luyện dùng cường y kim kiến tạo thì cao minh hơn không ít. Thế nhưng hao phí cũng vô cùng kinh người, nếu như Băng Phong Thành kiến tạo một tòa nguyên trận Huyễn Linh Cháo quy mô thế này. Sợ rằng già trẻ một nhà Băng gia sẽ phải uống gió Tây Bắc khá lâu. Ngân quang vỡ tung, xuất hiện đầu tiên chính là cự linh của ốc đạc, bên cạnh hắn lơ lửng một con rắn nhỏ màu xanh, lạnh lùng nói, đấu trường phải tiến hành dựa theo trình tự, người vi phạm quy định sẽ bị trực tiếp xử thua rồi đá ra khỏi đài tỷ thí. Phảng phất như hưởng ứng lời nói của hắn, trong miệng con rắn nhỏ kia cũng vang lên những tiếng ti ti. Vài luồng hắc vụ vờn quanh thân thể nó. Hai người kia một lần nữa gật đầu. Ý bảo đã hiểu rõ. Song phương đem biến dị phá không toa cùng với thụy tinh giao cho ốc đặc kiểm tra thực hư. Trải qua kiểm tra, ốc đặc lớn tiếng nói. Chấm, kiểm tra không sai. Hai khối tinh trương này đều là cấp thấp. Đấu trương chính thức bắt đầu. Cự linh của An Nặc là một viên hầu. Viên hầu cao hơn trượng. Toàn thân lông màu vàng nâu. Thân thể vô cùng ngưng thực, sắc mặt Lệ Thành hơi đổi, từ biểu hiện có thể thấy, cự linh của đối thủ ít nhất đã tiến nhập trung giai. May mắn lần này chủ yếu là tỷ thí tinh trương, bằng không chỉ bằng vào thực lực cự linh, bản thân không thể nghi ngờ đã thua một bậc lớn. Cách trương,